Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 10, muốn chiến đúng không? Lan, tiếng quát khẽ vang lên, hai tên hạ nhân hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Một lên tiếng cũng không dám lên tiếng, Tần Phong thì trực tiếp sải bước hướng về bên trong đi đến. Đi mặc dù cũng không nhanh, nhưng hắn mỗi một bước đều ngưng trọng chi cực, mỗi một chân đều giống như đạp ở rồi trái tim của người ta trên. Ngoài phủ đệ còn có không ít hạ nhân, thấy cảnh này đều cảm giác phải có việc lớn phát sinh. Bởi vậy trong lúc nhất thời rất nhiều người đều đi theo Tần Phong sau lưng, nhưng không có một cái nào dám lên trước ngăn cản. Này lúc chính là chiều tà tây hạ, bầu trời đã ảm đạm rồi một chút. Phương Tây có lửa đốt mây, đã là hoàng hôn thời khắc, tàn dương như huyết, kia hồng hồng bầu trời khiến người ta cảm thấy chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể vặn ra máu. Như thế thời tiết lại có vẻ như thế dọa người, tựa hồ có chuyện gì gần sắp sinh đồng dạng, làm lòng người bên trong ngang ngược. Đi đến cửa lớn trước đó, Tần Phong không chút do dự đưa tay. Cánh tay kia trên lóe ra một loại làm lòng người sợ màu vàng tia sáng. Màu vàng linh lực ngoại phóng, đại biểu rồi to lớn mà sắc bén vô cùng lực lượng cường đại. Cái này một cái tay ngay tại hai tên hạ nhân ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, phảng phất mang theo ngàn cân cự lực đồng dạng, trùng điệp khắc ở rồi kia to lớn đồng môn phía trên. Thời gian tựa hồ trong nháy mắt này đình chỉ rồi. Tất cả mọi người đều có lấy một loại quỷ dị tới cực điểm cảm giác. Tần Phong cái này một trường tựa hồ là nắm giữ rồi một loại nào đó làm người ta khó có thể lý giải được lực lượng, lòng của bọn hắn bên trong, thân thể đều ở không hiểu run rẩy, phảng phất kia trường là trực tiếp khắc ở rồi trên người của bọn hắn giống như. Sau một khắc, một đạo to lớn tiếng bạo liệt truyền khắp rồi toàn bộ phủ đệ. Cao to đồng môn như là giấy đồng dạng, căn bản là không thể thừa nhận loại này cường hãn tới cực điểm lực lượng. Kia màng bao lấy ra đồng cửa gỗ triệt để nổ tung. Vô số mảnh gỗ vụn đồng phiến đằng không mà lên, hướng phía cửa lớn bên trong ầm vang bay đi. Ngay sau đó Tần Phong kia một đạo như là sét giữa trời quang như vậy âm thanh phảng phất là trực tiếp từ tất cả mọi người trong lòng trực tiếp vang lên giống như: Đào Kiêu, ngươi không phải là đang tìm ta sao? Ta đến rồi, đến rồi, đến rồi. Oanh thanh âm như là lôi điện lớn như vậy ở trên không trung nổ tung. Toàn bộ phủ đệ bên trong không còn có rồi bất kỳ thanh âm gì, liền vẻn vẹn còn lại vô cùng vô tận hồi âm ở trên không trung phiêu đáng. Nội viện Đào Kiêu chính ôm một yêu diễm mỹ cơ tràn đầy phấn khởi quan sát vũ kỹ nhóm biểu diễn. Kia nhu nhược không xương eo nhỏ cùng quyến rũ khuôn mặt đều để hắn ánh mắt nhìn đến chảy dòng nước miếng. Này lúc hắn đã đem những chuyện khác đều ném sau ót, trước mắt chỉ có mỹ nhân. Nhưng lại tại hắn xa vào tại hưởng lạc thời điểm, lại đột ngột nghe đến rồi một câu to lớn quát lớn âm thanh kinh hãi, hắn thân thể run một cái, chén rượu trong tay đều rơi xuống. Là Tần Văn Thiên sao? Đào Kiêu giật mình, nơi nào còn có nửa điểm dâm niệm, một tay lấy trong ngực nữ nhân đẩy ra, trực tiếp liền nhảy dựng lên. Hô, chấm ngoặc kép, hô, Đào Kiêu, Vân Bất Phàm đều là cao thủ, trong nháy mắt liền lách mình mà ra. Tần Văn Thiên, Hắc Nhai Uyển nội viện, nhìn thấy đích thật là Tần Phong, Đào Kiêu, Vân Bất Phàm đều cười rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực làm con rùa đen rút đầu, không dám ra đến đây. Đào Kiêu cười nói. Đào Kiêu, Tần Phong nhìn xuống Đào Kiêu. Ta không hiện thân, cũng không phải là bởi vì ta sợ ngươi. Ngươi ở ta trong mắt chó không bằng cái rắm. Thế nhưng là ta không muốn đáp ứng ngươi. Ngươi lại năm lần bảy lượt trêu chọc ta. Ha ha, không sai. Cái gọi là đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân. Ta đánh ngươi kia năm cái mẫu cầu. chính là muốn dẫm ngươi. Làm sao, ngươi dám cùng ta đánh sao? Tần Phong cũng không sinh khí, mà là cười lạnh nói. Cùng ngươi đánh, ngươi vẫn luôn rất muốn tìm ta giao đấu. Thật sao? Liền sợ ngươi không dám. Có loại chúng ta chính thức giao đấu một trận. Đào Kiêu ngạo nghễ nói, giống như là ngạo mạn vô cùng, lại như là ở kích thích Tần Phong. Ha ha, cái này là ngươi mục đích. Tần Phong cười to, tìm ta giao đấu, sau đó đem ta kim thạch toàn bộ thắng đi. U, khó nói vị này chính là Tần Văn Thiên sư đệ. Lúc này, một người cao nam tử mỉm cười đi tới, đang đi lại bên trong. Hắn còn quơ bảo kiếm trong tay, kiếm phong hô hô rung động, rất là bất phàm. Tần Phong nhìn về phía cái này người, lại cũng không nhận ra. Hiển nhiên, vừa rồi hắn nện hắc nhai uyển cửa lớn, động tĩnh không nhỏ, gây nên rồi không ít người chú ý. Chỉ là kiếm cung đại bộ phân người, Tần Phong cũng không nhận ra. Tần sư đệ, người cao nhìn lấy Tần Phong, một mặt mỉm cười. Đào Kiêu thế nhưng là đệ tử bài danh 5000 trong vòng cao thủ. Muốn so đấu ngươi tìm ta à? Ta vừa mới đột phá quy nguyên tầng 2, bài danh cũng ở 5000 có hơn. Cùng sư đệ ngươi dạng này nửa năm trước vẫn là chân nguyên tầng 9 thực lực đồng môn làm đối thủ. Thích hợp nhất, chúng ta giao đấu mới có thể đạt tới lẫn nhau tăng lên kiếm đạo tu vi mục đích a. Hà Tiến, con mẹ nó ngươi cút ngay cho ta. Đào Kiêu đột nhiên gầm thét, chỉ vào người cao nam tử liền mắng. Hắn phí sức tâm kế chọc giận Tần Phong, tìm Tần Phong giao đấu. Mắt thấy là phải thành công rồi, đột nhiên bỗng xuất hiện một cái kiếp đạo. Đào Kiêu há có thể không giận. Đào Kiêu, người cao nam tử lại không úy kỵ tí nào, ngược lại cười nói, kiếm cung cung quy rõ ràng, giao đấu nhất định phải song phương đều đồng ý. Tần sư đệ muốn với ai giao đấu, đó là hắn chuyện. Làm sao, ngươi còn có thể thay Tần sư đệ làm lựa chọn hay sao? Ha ha, không sai. Tần Phong nhìn lấy Đào Kiêu, cười nói, ngươi nói cùng ta đánh, ta liền muốn cùng ngươi đánh. Kia ta chẳng phải là thật mất mặt. Muốn so đấu, tự nhiên là cùng vị này thực lực hơi yếu Hà Tiến sư huynh giao đấu sáng suốt nhất. Hà Tiến con mắt sáng lên, trong nháy mắt mừng rỡ bắt đầu. Tần sư đệ quả thật muốn cùng ta so đấu. Kia giao đấu đặt cược. Đặt cược tùy tiện, sư huynh nói. Ta không có cái gì, chính là kim thạch nhiều. 7 vạn. Tần Phong âm thanh rất lớn, cả một cái bại gia tử bộ dáng. Ha ha ha, tốt. Hà Tiến cười to, im ngay. Đào Kiêu đỏ lên mắt, hắn vốn chính là tính khí nóng nảy, ăn không được thua thiệt người. Bây giờ chính mình hao tổn tâm cơ, rốt cục đem Tần Phong bước rồi đi ra. Hà Tiến lại muốn ngồi mát ăn bát vàng. Đào Kiêu há có thể dung nhẫn. Hà Tiến, ngươi còn dám mù dính vào. Tin hay không ta giết chết ngươi. Giết chết ta. Hà Tiến lại cười lạnh nhìn lấy Đào Kiêu, đem cái cổ duỗi ra, nói, tới tới tới, ta để ngươi giết. Đến a, ngươi giết a, mẹ nó. Đào Kiêu nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên rút ra eo giữa 8 thước trường kiếm, lại do dự không dám động thủ. Kiếm cung đệ tử thưa thớt, mỗi một cái đều rất chân quý, cho nên nghiêm cấm đệ tử giữa tư đấu, chớ nói chi là len lút bên dưới giết chết đồng môn rồi. Hắn dám giết Hà Tiến, chính mình vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở kiếm cung, giết chết đồng môn không bị phạt, chỉ có một loại tình huống, cái kia chính là ở công khai giao đấu bên trong. Mặc dù kiếm cung một mực cường điệu đệ tử giữa giao đấu có chừng có mực, nhưng so sánh đấu chém giết, ngoài ý muốn nổi lên rất bình thường. Thật muốn người chết, kiếm cung vậy không có cách nào. Dù sao, xem như tu hành thế lực, đệ tử giữa liền nhất định phải giao đấu chém giết. Không phải đệ tử nhóm làm sao tiến bộ? Không dám a. vậy liền đừng cản trở ta cùng Tần sư đệ đường. Hà Tiến nâng đầu lên, một mặt hí ngược, kiếm duyên đại hội hạng thứ nhất Tần Văn Thiên, ở tất cả kiếm cung đệ tử trong mắt, đều là một khối lớn thịt mỡ. Không nghĩ tới khối này lớn thịt mỡ, lại đến rồi chính mình miệng bên trong. Hà Tiến cũng là cao hứng. Cái này hạnh phúc đừng tới quá đột ngột a. Hà Tiến, ngươi muốn theo Tần Văn Thiên giao đấu, liền phải trước cùng ta đánh. Ta hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi dám tiếp sao? Đào Kiêu gầm nhẹ nói. Ha ha, thật có lỗi rồi, ta hiện tại muốn cùng Tần sư đệ giao đấu, không đếm xỉa tới ngươi. Hà Tiến cười to, hừ, ngươi là không dám a. Hắc hắc, đường đường kiếm cung đệ tử, lại là cái hèn nhát. Đào Kiêu gầm nhẹ, ha ha, ta chính là cái hèn nhát, làm sao giọt, kế khích tướng đối ta vô dụng, tùy ngươi làm sao. Hà Tiến ngược lại rất là đắc ý. Đào Kiêu trên mặt bao trùm rồi tầng một băng sương, liền một bên Vân Bất Phàm đều rất âm trầm. Hiển nhiên, Hà Tiến là cái kẻ ra đời rồi, căn bản chọc giận không được hắn, mà lại rất rõ ràng kiếm cung cung quy. Hắn không đồng ý giao đấu, ai cũng không dám động đến hắn. Tần Văn Thiên, Đào Kiêu chỉ có thể nhìn hướng Tần Phong, gầm nhẹ nói, nện ngươi Nam Hương Uyển cửa lớn là ta, nhục nhã ngươi hạ nhân cũng là ta. Ta thực lực cũng không so Hà Tiến mạnh bao nhiêu, ngươi dám cùng Hà Tiến giao đấu, cũng không dám cùng ta so đấu. Nếu như ngươi thật muốn theo ta giao đấu nói, cũng là không phải là không thể được. Tần Phong ung dung mà nói. Hà Tiến mặt liền biến sắc. Đào Kiêu, Vân Bất Phàm lại là vui vẻ. Tần Phong nói, ngươi hủy rồi ta 5 tên thị nữ cho, liền cho ta trước mặt mọi người hướng các nàng bồi lễ xin lỗi. Cái gì? Ngươi để ta cho đê tiện nữ bộc xin lỗi? Đào Kiêu tức khắc sắc mặt phát lạnh. Mặt mũi, càng là địa vị cao người càng chú trọng mặt mũi. Đường đường kiếm cung đệ tử, cầm nô bộc chút cơn giận dữ đều có chút mất thân phận. Nếu như trước mặt mọi người hướng nô bộc xin lỗi, đây chẳng phải là thành rồi trò cười. Đào Kiêu thế nhưng là luôn luôn đem nô bộc nhìn không đáng một đồng, cực kỳ đê tiện. Sau khi nói xin lỗi, muốn theo ta giao đấu, liền nên cầm ra lớn nhất thành ý. Cho nên giao đấu đặt cược nhất định không thể thiếu, ít nhất cũng phải 1 vạn kim thạch, chí ít 1 vạn kim thạch. Đào Kiêu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm nữa nha. Tốt, xin lỗi liền xin lỗi, chúng ta liền cược 1 vạn kim thạch. Đào Kiêu hét to lấy. Lúc đầu hắn còn đang do dự, nghe Tần Phong kiểu nói này, ngược lại đồng ý rồi. Nói lấy, hắn nhìn về phía Vân Bất Phàm, nói, Vân sư huynh, ta trên người chỉ có 5.000 kim thạch, ngươi có thể mượn ta 5.000, quay đầu nhiều trả lại ngươi 3 thành. Ha ha, Vân Bất Phàm lại là cười rồi. Đào sư đệ, người ta Tần sư đệ muốn là lớn nhất thành ý, 1 vạn kim thạch làm sao đủ, muốn cược liền cược 7 vạn, kém 6 vạn 5, ngươi cho thời gian của ta. Ta nhất định có thể gom góp đến. Móa nó, thật là tham, một lần liền muốn nuốt xong, cũng không sợ cho ăn bể bụng. Một bên Hà Tiến thấp giọng mắng nói. Hừ, Tần Phong trong lòng cũng là cười lạnh. Nếu như hắn còn có 7 vạn kim thạch, nhất định cược. Đáng tiếc, hắn trên người bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 2 vạn từng chút một. Cược không được. Kiếm cung đệ tử giao đấu, cũng phải có kiếm cung cao thủ làm trọng tài, đồng thời giao đấu đặt cược cũng muốn trước giờ giao cho trọng tài. Không bỏ ra nổi đến không thể được. Tần Phong nhàn nhạt nói, 7 vạn quá nhiều, 2 vạn a, tốt, 2 vạn liền 2 vạn. Vân Bất Phàm lập tức nói, hắn cũng cảm thấy cược quá ác, vạn nhất đem cái này, Tần Văn Thiên, dọa chạy rồi. Coi như thua thiệt lớn rồi. Kim thạch quá chân quý rồi. Đồng dạng, liền xem như đệ tử bài danh trước 1000 cao thủ giao đấu. Kia tiền đặt cược tối đa cũng chính là 1000 kim thạch trái phải. Dù sao dám đổ chiến, đều là thực lực không sai biệt lắm. Ai thua ai thắng đều không rõ ràng. Vạn nhất thua rồi, coi như thua thiệt lớn rồi. Hàng năm, đệ tử bài danh trước 1000 người, cũng liền khen thưởng 1000 khối kim thạch. Một lần liền cược 20000, đây tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Vân Bất Phàm cũng là cùng Đào Kiêu nghĩ đồng dạng, đều cho rằng Tần Phong tất thua không thể nghi ngờ, cho nên có thể cược nhiều lớn liền cược nhiều lớn. Thắng trận lần thứ hai tiểu tử này cũng sẽ không ngu như vậy rồi. Vị này Hà sư huynh, Tần Phong đột nhiên nhìn về phía Hà Tiến, cười nói, thật có lỗi rồi. Đào Kiêu cái này hai hàng khiêu khích ta, ta muốn trước cùng so với hắn đấu. Ngươi nếu như không ngại, chúng ta giao đấu có thể trì hoãn một chút. Ha ha, Tần sư đệ trước xử lý ân oán cá nhân. Không vội không vội, Hà Tiến liền nói, hắn không phải người ngu, biết rõ Tần Phong trước đó bắt hắn làm vũ khí sử dụng đâu. Bất quá hắn không có chút nào sinh khí. Tần Phong thế nhưng là có 70000 kim thạch, cùng Đào Kiêu giao đấu sau, hẳn là còn có 50000, hắn còn có đoạt. Hiển nhiên, cái này Hà Tiến vậy không có đem Tần Phong để vào mắt. Dù sao, Tần Phong chỉ là kiếm duyên đại hội chân nguyên cảnh thứ nhất. Chân nguyên cảnh mạnh hơn, vẫn như cũ chỉ là chân nguyên cảnh, mà bọn họ lại là quy nguyên cảnh, mà lại là quy nguyên tầng 2. Mà lại đô thiên phú cực cao, có nhất định vượt cấp khiêu chiến năng lực, sẽ thắng không được một cái chân nguyên cảnh tiểu tử. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?